Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 55, đôi môi mềm mại ướt át, góc truyện audio.com. Convert editor, mã, chương 55, đôi môi mềm mại ướt át. Từ Đồ Hiên Nhiên, tôi thật không có chuyện gì, cho nên bây giờ anh đi ra ngoài đi. Nhược Nhiên mấp máy môi. Từ Đồ Hiên Nhiên nhìn đôi môi mềm mại ướt át kia của Nhược Nhiên, khát vọng trong lòng đột nhiên dâng lên. Trầm Nhược Nhiên, tôi vì lời mời của cô mà tới, hiện tại cô lại muốn đuổi tôi đi. Hắn cúi đầu nói, khuôn mặt không biểu hiện gì. Đáng chết, cô phải đền cho hắn. Nhược Nhiên sợ hãi nói, anh muốn làm gì, cô nói thử xem. Từ Đồ Hiên Nhiên đột nhiên đè lên người Nhược Nhiên áp cô vào giường. Anh, Nhược Nhiên thét chói tai, cô không muốn Từ Đồ Hiên Nhiên làm vậy. Thấy rất sợ ra sức dẫy, Từ Đồ Hiên Nhiên chỉ cười nhẹ. Bỗng nhiên hắn hôn lên môi cô, à, còn rất ngọt. Đôi mắt Nhược Nhiên trợn thật lớn, trong lúc nhất thời cô cảm thấy thân thể mình cứng ngắc lại. Từ Đồ Hiên Nhiên rất hài lòng với biểu hiện của Nhược Nhiên, mặc dù hắn không phải muốn thân thể Nhược Nhiên nhưng hương vị lại rất ngọt ngào. Môi của hắn tàn sát bừa bãi nhưng không mất đi tính ôn nhu, mùi vị kia thật ngọt ngào, thật khiến hắn không thể ngừng lại. Đầu óc Nhược Nhiên trống rỗng, cô hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, hai gò má ửng đỏ. Một lúc lâu cô mới hoàn hồn, cô nhận ra mình bị Từ Đồ Hiên Nhiên chiếm tiện nghi. Nhược Nhiên nhíu lông mày lại, đẩy Từ Đồ Hiên Nhiên đang áp lên người mình ra. Anh, đôi môi Nhược Nhiên tê dại, khuôn mặt đỏ lên như bị đốt lửa, cô trừng mắt lên án Từ Đồ Hiên Nhiên. Nhưng cũng chẳng nói ra được một câu đầy đủ. Chết tiệt, sao cô lại đỏ mặt như vậy, tại sao lại cảm thấy nụ hôn của hắn rất thoải mái, còn có cảm giác mê loạn. Nhất định là đầu óc cô có vấn đề. Từ Đồ Hiên Nhiên đứng dậy, khi khuôn mặt điển trai kia nhìn nét mặt bối rối của Nhược Nhiên thì cười nhẹ một tiếng. Cô gái này, lúc không dương nanh múa vuốt cũng thật dễ thương. Trầm Nhược Nhiên, cô cho cô là gì của tôi không có hứng thú với thân thể cô, cách trương.